Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 63, Triệu Huyền Tình mời ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải chỉ là nhàn nhạt nhìn Hồ Hải Đào liếc mắt một cái, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thiến Thiên đời trước trong trí nhớ kia trương mặt đẹp, là sẽ thời khắc đối hắn nở rộ mỹ lệ nhất tươi cười, chính là hiện tại, này trương mỹ lệ trên mặt tràn ngập cao ngạo, cặp kia động lòng người con ngươi tràn ngập lạnh nhạt. Lúc này, Tiêu Vân Hải nội tâm trung chấp niệm chậm rãi biến mất, tựa hồ có chút sống không còn gì luyến tiếc biến mất trước, cuối cùng nói một câu: "Hảo hảo chiếu cố người nhà của ta." Sau đó Tiêu Vân Hải cả người một trận nhẹ nhàng, một lần nữa khống chế thân thể. Hắn biết hiện giờ chính mình mới xem như hoàn mỹ dung hợp hai người sở hữu. "Vân Hải, chúng ta đi nhanh đi, mỗi người có mỗi người lựa chọn, ngươi ngăn cản không được." Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Triệu Huyền Tình đột nhiên đi lên trước tới, kéo Tiêu Vân Hải cánh tay, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng. Một màn này làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. "Vui đùa cái gì vậy, Triệu Huyền Tình là người nào?" Học viện 10 năm tới đệ nhất mỹ nữ, tài hoa hơn người, gia đình bối cảnh cường đại, âm nhạc, điện ảnh đều có không tầm thường thành tựu. Chỉ dùng nửa năm thời gian liền ở giới giải trí đứng vững vàng gót chân, như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật như thế nào sẽ coi trọng Tiêu Vân Hải. Hoàng Bác mặc kệ Triệu Huyền Tình biểu diễn một màn này, là thật hay giả, lúc này cũng khai khang, nói: "Tam ca tẩu tử mời chúng ta đi ăn cơm, cũng không thể làm người hỏng rồi chúng ta hứng thú." "Đi thôi." Tiêu Vân Hải gật gật đầu, hướng Triệu Huyền Tình đưa qua đi một cái cảm kích ánh mắt, nói: "Chúng ta đi thôi." Hạ Tiểu Hồ, Hồ Hải Đào, Hứa Thiến Thiến bọn họ ngây ngốc nhìn ba người bóng dáng, nói không ra lời. Cuối cùng Hồ Hải Đào oán hận nói: "Này khẳng định là giả." Hạ Tiểu Hồ nói: "Liền tính là giả, Triệu Huyền Tình có thể như vậy giúp hắn, bọn họ giao tình cũng khẳng định không tồi." "Hảo, không nói, Thiến Thiến, chúng ta đi thôi." "Hải Đào, đừng quên, chúng ta buổi chiều muốn tới đại lễ đường đi tập diễn sân khấu kịch, quá mấy ngày đã có thể muốn chính thức bắt đầu biểu diễn." Nói xong, Hạ Tiểu Hồ liền ôm Hứa Thiến Thiến rời đi. Hồ Hải Đào nhìn bọn họ bóng dáng, phi một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Gian phu dâm phụ thứ gì?" Tiêu Vân Hải ba người đi tới khoảng cách trường học không xa Tử Hà Tiểu Lầu, tùy ý điểm vài món thức ăn, muốn một cái phòng nhỏ, liền ngồi xuống dưới. Tiêu Vân Hải nhìn đến hai người đều ở lặng lẽ đánh giá chính mình, biết bọn họ đều lo lắng cho mình luẩn quẩn trong lòng, vì thế đối với Triệu Huyền Tình ha hả cười nói: "Còn không có cảm tạ ngươi vì ta giải vây đâu, cảm ơn ngươi giúp ta bảo tồn kia một chút đáng thương tự tôn. Bất quá, ngươi làm như vậy, đối với ngươi chỉ sợ không phải thực hảo." Triệu Huyền Tình tuy rằng là cái học sinh, nhưng đã ở giới giải trí khai hỏa tên tuổi, là cái danh xứng với thực công chúng nhân vật. Nàng như vậy trước mặt mọi người kéo Tiêu Vân Hải cánh tay, cố ý nói những cái đó thân cận nói, thực dễ dàng khiến cho ngoại giới hiểu lầm, đem chính mình đặt giới giải trí đầu sóng ngọn gió thượng. Có cái gì cùng lắm thì, vào giới giải trí người nếu là không có một viên đại trái tim, dứt khoát về nhà làm người thường tính. Triệu Huyền Tình nói phi thường khí phách, làm Hoàng Bác rất là bội phục, đối Triệu Huyền Tình vươn một cái ngón tay cái, nói: "Triệu Huyền Tình, ngươi là cái này." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Tình khẽ cười nói: "Chỉ cần ngươi không nói ta là cái nam nhân bà liền hảo." "Tiêu Vân Hải, hôm nay ta xem như giúp ngươi một phen, ngươi có phải hay không cũng muốn giúp ta một lần?" Tiêu Vân Hải nghiêm túc mà nói: "Mặc kệ ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ." "Không như vậy nghiêm trọng." Triệu Huyền Tình xua xua tay, cười nói: "Ta đệ nhị chương album liền phải ra, công ty vì ta góp nhặt 10 ca khúc, nói thật ta cảm giác phi thường giống nhau. Ta hy vọng ngươi vị này tài tử có thể giúp ta viết một bài hát, giá khẳng định không thành vấn đề." Hoàng Bác vừa nghe kinh ngạc nói: "Triệu Huyền Tình, ngươi cũng quá lợi hại. Hôm nay 3 tháng ngươi mới ra đệ nhất chương album, sau đó liên tiếp chụp 2 bộ diễn, trong đó còn có một bộ là CCTV trọng điểm chế tạo Khang Hy Đại Đế. Hiện giờ lúc này mới 9 tháng phân, ngươi liền phải ra đệ nhị chương album. Ngươi liền không thể đình một chút sao? Cùng ngươi một so, chúng ta dứt khoát về nhà trồng trọt được." Tiêu Vân Hải đối Hoàng Bác nói rất là tán thành, nói: "Lão Tư nói không sai, Triệu Huyền Tình ngươi thật đúng là cái công tác cuồng. Nói đi, muốn cái gì dạng ca, ta nhìn xem có thể hay không giúp ngươi viết ra tới. Chỉ cần là có quan hệ tình yêu liền hảo." "Có quan hệ tình yêu?" Tiêu Vân Hải ở chính mình trong đầu lập tức liền tìm thấy được mấy chục đầu kinh điển tình yêu ca khúc, bất luận cái gì một thủ đô có thể làm chủ đánh ca sử dụng. Kiếp trước âm nhạc giới, về tình yêu ca khúc không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Không nói cái khác, chỉ là thượng được mặt bàn tình ca vương tử hoặc là tình ca thiên hậu phải có mười mấy, vì Triệu Huyền Tình tìm ra một đầu kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Tiêu Vân Hải đơn giản suy tư một chút cười nói. Mấy ngày trước ta vừa vặn diệu thủ ngẫu nhiên được một đầu, vốn dĩ chuẩn bị chính mình sướng. Nếu ngươi vội vã ra album, ta đây liền giao cho ngươi đi. Có giấy không có, Triệu Huyền Tình ánh mắt sáng lên, từ trong bao lấy ra một con bút cùng một cái notebook đưa cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải tiếp nhận tới, tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện là Triệu Huyền Tình ở đóng phim khi viết tâm đắc. Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, giải thích nói, ta chính là đem mỗi ngày nhìn đến cùng học được đồ vật tùy tiện viết viết. Đây chính là riêng tư, Tiêu Vân Hải gật gật đầu trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ bắt đầu viết. Hoàng Bác ở một bên nhẹ giọng hỏi, Tam ca, ngươi được chưa? Tiêu Vân Hải tự tin nói, âm nhạc thứ này, chỉ cần ngươi chịu tưởng, ngươi liền khẳng định hành. Nói xong, liền trên giấy viết lên, 5 phút sau, đồ ăn lên đây Tiêu Vân Hải ca cũng viết hảo. Đem nó giao cho Triệu Huyền Tình, sau đó không nói hai lời ăn lên. Lĩnh ngộ, Triệu Huyền Tình nhẹ nhàng niệm ra tới, tên thức dậy rất có nội hàm. Triệu Huyền Tình tiếp tục đi xuống xem, càng xem đôi mắt càng lượng, đồng thời trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra một loại kinh hỉ biểu tình. Như vậy ca quả thực quá tuyệt vời, chỉ cần chính mình sướng hảo, hoàn toàn có thể trở thành kinh điển chi tác. Xem xong này bài hát, Triệu Huyền Tình liếc liếc mắt một cái đang ở cuồng ăn cái gì Tiêu Vân Hải, trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu cùng thương hại, thầm nghĩ. Này Tiêu Vân Hải đối Hứa Thiến Thiến thật đúng là si tình nha. Không có cái loại này đau triệt nội tâm cảm tình, sao có thể viết ra như vậy khắc cốt minh tâm ca từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Triệu Huyền Tình đột nhiên có chút hâm mộ khởi Hứa Thiến Thiến tới. Có thể được đến một nam nhân như thế si mê yêu say đắm, là mỗi nữ nhân đều tha thiết ước mơ. Đáng tiếc Hứa Thiến Thiến tiếc nuối bỏ lỡ, nếu là có cái nam nhân như vậy đối ta. Chấm, Triệu Huyền Tình nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nếu là có cái nam nhân giống hắn đối đãi Hứa Thiến Thiến như vậy đối ta, ta là nhất định sẽ không buông tay. Tiêu Vân Hải cảm giác được Triệu Huyền Tình ánh mắt ngẩng đầu cười nói. Làm sao vậy, đối này bài hát không hài lòng sao? Triệu Huyền Tình sắc mặt đỏ lên, vội vàng xua tay, nói. Đương nhiên vừa lòng, nàng đem notebook trân trọng đặt ở trong bao thu hảo, bội phục nói. Tiêu Vân Hải, ngươi thật là cái thiên tài. Ngươi có hay không gia nhập một cái giải trí công ty ý tưởng? Ta có thể cho ngươi giới thiệu, bằng ngươi kỹ thuật diễn cùng âm nhạc phương diện năng lực hoàn toàn có thể trở thành đại minh tinh. Tiêu Vân Hải một bên đối với một cái đùi gà cuồng gặm trong miệng một bên nói. Ta hiện tại vẫn là cái học sinh chuẩn bị ở trong trường học học thêm chút nhi đồ vật còn không có tính toán hoàn toàn tiến vào vòng. Triệu Huyền Tình nói, kia quá đáng tiếc, Hoàng Bác ở một bên nói. Triệu Huyền Tình, ngươi lại không ăn, đồ vật liền không có ha. Triệu Huyền Tình nghe xong Hoàng Bác nói, lúc này mới chú ý tới trên bàn 6 cái đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, chỉ vào hai người giả vờ tức giận nói. Các ngươi cũng quá có thể ăn đi, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Với ta mà nói trời đất bao la ăn cơm lớn nhất ngươi cũng chạy nhanh ăn đi. Triệu Huyền Tình mắt trợn trắng, nói. Ngươi thật đúng là cái đại thùng cơm, cơm nước xong, Triệu Huyền Tình hỏi. 3 ngày sau, chúng ta trường học sẽ tổ chức tiệc tối mừng người mới, các ngươi sẽ đi sao? Hoàng Bác vừa nghe, lập tức nói, kia đương nhiên, mỗi năm tiệc tối mừng người mới, chúng ta đều sẽ đi xem. Năm nay có phải hay không vẫn là từ ngươi chủ trì, chúng ta ở dưới vì ngươi cố lên ha. Triệu Huyền Tình gật gật đầu, nói, tiết mục xác thật là ta chủ trì, bất quá quang cố lên không thể được, Tiêu Vân Hải, ngươi ca hát như vậy lợi hại, không bằng cũng báo cái tiết mục đi. Thế nào, Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói. Không thành vấn đề, ta sẽ chuẩn bị một cái tiết mục bất quá, không nhất định là ca hát. Triệu Huyền Tình cười nói, như vậy tùy ngươi, 3 người tách ra sau, Hoàng Bác nói thanh có chuyện liền một người lưu. Tiêu Vân Hải ở năm trước liền báo đạo diễn chuyên nghiệp làm chính mình môn tự chọn, buổi chiều vừa lúc có một đường, vì thế liền đi học. Cách chương.